hứa với anh chỉ dẫn Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp Chủ tịch Lâm, sau đó không được đồng ý bất kỳ điều kiện gì nữa, nhất là gocchuyenaudio.com, không được để hắn ta chạm vào em. Cô quay mặt lại nhìn anh, tia kiên quyết mạnh mẽ hiện lên trong mắt. Em giống loại người sẽ khiến anh lo lắng về những chuyện này sao? Không, là ánh mắt hắn ta nhìn hôm đó ở đại sảnh tập đoàn Lâm Thị khiến anh không thể không đề phòng, không thể không lo sợ, lần này lại sang Pháp cùng hắn mà không có anh, giọng anh mang chút bất lực. Em tự biết cách bảo vệ mình, còn có Lạc Lạc bảo vệ em, anh cứ yên tâm. Có câu này của em thì anh yên tâm hơn rồi. Dưới ánh đèn, gương mặt Phương Ly có phần nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp khiến trái tim Giang Tuấn không khỏi đập mạnh. Khuôn mặt anh tiến lại gần nhưng đã bị cô đẩy ra. Anh làm gì vậy, lỡ Lạc Lạc chạy ra thì thế nào? Để cho thằng bé được trong sáng mà lớn có được không? Trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm, em cũng hơi sợ. Đến phim hoạt hình em còn phải xem trước mới dám cho nó xem đấy. Lúc nãy là cô đang buồn bã uất ức nên mới để anh thoải mái ôm cô trong nhà có trẻ con chứ bình thường thì không có đâu nha. Anh cam đoan Lạc Lạc ngủ rồi, em sợ gì chứ? Phì cười trước thái độ của cô, anh càng muốn trêu chọc cô hơn. Ngủ đâu mà ngủ, thằng bé còn chưa ăn tối nữa sao ngủ được chứ? Thì anh cũng chưa ăn đây này, nhưng nếu em bảo đi ngủ anh lập tức đi với em. Phương Ly, mẹ ơi, Lạc Lạc đói bụng. Lạc Lạc đại nhân thật đúng lúc quá mà, vừa nhắc đến đã xuất hiện giải cứu cô khỏi kẻ mặt dày hơn mặt đường này. Được, con chờ mẹ tí nhé, nhanh lắm. Lúc này mọi lo lắng dường như đều tan biến. Sao đêm huyền ảo đầy trời, đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Mẹ ơi, dậy đi, dậy đi. Lạc Lạc bảo bối không ngừng lay lay chân của cô. Lạc Lạc, con để mẹ ngủ thêm một tí nữa đi rồi mẹ nấu bữa sáng cho con. Yên tâm không trễ học đâu. Con sâu ngủ hai mắt vẫn không lười mở. Nhưng hôm nay Lạc Lạc không có đi học, với lại chú tiểu nhân đang đứng đợi mẹ con mình kia. Thì cứ để anh ta đợi đi, sinh con cũng phải đợi mà. Cô vừa ngái ngủ vừa nói, gạch nối, nhưng chú tiểu nhân đâu có đợi sinh con mà là đợi mẹ dậy mà. Lạc Lạc ngây thơ hỏi lại, gạch nối, khoan đã, Lạc Lạc mới nói gì thế? Ánh nắng đột ngột chiếu vào khiến mắt Phương Ly vừa mở ra đã vội nhắm chặt lại. Sau đó một gương mặt từ từ hiện ra, hắc ám như ma vương. Anh sao anh vô được nhà của tôi? Cô hoảng hồn đưa tay kéo mền che người lại, sau đó là che mặt. Trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại mặc đúng bộ ngủ mỏng tang thế không biết. Là con mở cửa cho chú tiểu nhân vào nhà. Lạc Lạc giơ tay lên, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Cái gì? Phương Ly thản thốt, con trai cô vừa chính miệng thừa nhận rước tiểu nhân vào nhà đó sao? Vì mẹ ngủ say quá nên không nghe thấy chuông, hi hi. Lạc Lạc đại nhân phấn khởi vì làm được việc tốt. Tim có biết hôm nay là ngày gì không? Trong đầu Phương Ly lúc này chỉ còn là một khoảng trống rỗng, nhìn thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình mà khẽ nuốt nước bọt hỏi lại. Ngày gì, mẹ, hôm nay mẹ bảo sẽ dẫn Lạc Lạc cùng mẹ qua Pháp quay phim mà. Thôi chết, rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ cô đã đặt báo thức rồi mà. Mọi người trong đoàn đã đi hết rồi, chỉ trừ một mình em. Thôi xong rồi, giờ phải làm thế nào đây hở ông trời? Lâm Hạo Dương ánh mắt nhìn cô chậm rãi nói từng chữ, giống như không ai thay đổi được. Cho em một tiếng rưỡi cùng Lạc Lạc ăn sáng, thay quần áo rồi mang theo hành lý, 9 giờ lên. gocchuyenaudio.com, máy bay bay sang Pháp cùng với anh. Cái gì, anh đùa hả, không phải đã bảo tôi đi với đoàn phim còn anh? À, thôi rồi, còn trả giá gì được nữa, tất cả đều là lỗi của cô. Cách chương.